Hùng bá thiên hạ, chương 586, yêu vương nổi bão, góc chuyện audio.com. Lương thảo là việc lớn hàng đầu, binh muốn động lương thảo phải đi trước, đại ca đã nhiều lần dặn như vậy. Lilia đến chưa? Lilia và Josh đều đang chờ ở phòng khách, đi thương lượng với bọn họ một chút. Bởi vì có quan hệ tốt đẹp với thành Doran nên trong vấn đề lương thảo gia tộc Jackman không hề cắt xén mà đảm bảo cho thành Doran ở mức lớn nhất có thể. Đoàn buôn của Averill cũng toàn lực vận chuyển, con đường vận chuyển thứ hai là thông qua Lilia và Josh ở thành Amer cũng rất quan trọng. Hai người này hầu như là giúp đỡ không công. Tiểu thư Averill, chúng ta cũng tự tuyển dụng được một nhóm chiến sĩ 200 người tại thành Amer, lần này cùng đưa tới thành Doran. Lilia tương đối có khí khái đàn ông, đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Lilia, đúng là cảm ơn chị quá. Ha ha, đừng khách khí, có thể giúp thì giúp thôi. Có điều tình hình thành Amer không hề lạc quan, rất nhiều người đều đã chuyển đi. Tuy nhiên anh chị tin rằng Arthur nhất định có thể đánh lui đám người thú dã man. Lilia nói, nhất định sẽ đánh lui được, lương thảo hiện đang được chuẩn bị, sẽ xong ngay thôi. Tốt, có chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể giúp được bọn chị nhất định sẽ làm. Lilia nói rồi cùng Josh nhìn nhau cười, hai người rất kiên định, trong giờ khắc này họ đều quyết không lui lại. Trốn được nhất thời trốn không được cả đời, mặc dù có người chạy trốn nhưng đa số vẫn tiếp tục kiên trì. Lúc này tình hình chiến cuộc trên tứ đại chiến trường truyền lưu tại đế đô chính là Doran khó trói loại uy thánh kỵ thủ, giáo hoàng ổn. Chiến báo từ Doran truyền về đều là tình hình rất nguy cấp, quân đoàn trói loại truyền về thì đa số là chiến thắng, quân đoàn thánh kỵ vẫn thủ vững pháo đài, mặc dù không có đại thắng nhưng cũng không hề có nguy hiểm. Giáo hoàng tọa trấn chiến trường chính đối mặt với đế quốc Hannibal mạnh mẽ nhất, mấy lần giao chiến có thắng có bại, tạm thời khó phân cao thấp. Hơn nữa mọi người vẫn tin tưởng giáo hoàng, người phát ngôn được thần thú ban phúc sẽ không e ngại bất cứ cường địch nào. Kỳ thực cho dù giáo hoàng thua trận thì cũng không ai dám nói, vì vậy châu lượng đã trở thành nơi để mọi người phát tiết sự sợ hãi trong lòng. Đặc biệt là vị hồng y đại chủ tế mới thăng cấp này còn không có căn cơ gì, không đổ lên đầu hắn thì đổ đi đâu. Chiến trường trói lọi, sau khi hiểu được chiến thuật của Long Ma Titan Monteris mấy lần quyết đoán ra sách lược mang tính định hướng giành được chiến quả không nhỏ, tổng cộng quân đoàn của đế quốc Saren đã thiệt hại hơn 100.000 người, thương vong thảm trọng. Quân đoàn trói lọi vẫn tiến lùi trật tự quấy rối đúng lúc, có thể nói là vị gia chủ Monteris này trí dũng song toàn, là đại tướng thực sự. Như tất cả người Mông gia đều biết, chiến tranh chính là lúc gia tộc Monteris thể hiện năng lực. Điểm này bất kể là ai cũng không thể phủ nhận, cho nên dù là lúc tranh đấu kịch liệt nhất cũng không có ai động chạm đến gia tộc Monteris. Chức quan thân dân vẫn do gia tộc Monteris khống chế, mà quả thật gia tộc Monteris cũng không phụ lòng tin của mọi người. Đại nhân Titan, quân ta đại thắng, sĩ khí như cầu vồng, nếu như lúc này xuất quân chắc chắn sẽ giành được chiến quả lớn hơn, tôi xin làm tiên phong. Sally nói, trong ba công hội lớn thì hắn vẫn nằm ở địa vị yếu thế, ai có thể ngờ được hắn cũng có lúc oai phong như vậy. Mà quân đoàn sát thủ Sally dẫn theo quả thật cũng, gocchuyenaudio.com, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, khi tấn công có thể đánh lén, ám sát, khi phòng thủ có thể phòng bị kẻ thù đánh lén. Có thể nói là phát huy đặc điểm của sát thủ đến cực hạn. Odona cũng rất háo hức. Nếu như chúng ta có thể giải quyết cục diện nhanh hơn thì sẽ có thể giảm bớt một chút áp lực cho chiến trường chính của giáo hoàng bệ hạ. Đế quốc Hannibal quá mạnh, binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối, Huyền Diệp cũng là hạng người anh minh, mặc dù chúng ta có pháo đài thần thú để phòng ngự nhưng sợ cũng không thể kiên trì lâu lắm. Hiển nhiên tình hình chân thực không hề tốt như ngoại giới nghĩ, chỉ có điều vì ổn định lòng dân nên phải tuyên bố vậy thôi. Trong dĩ vãng sự mạnh mẽ của Hannibal chỉ là đồn đại, thật sự đến trên chiến trường mới biết kỵ binh thiết huyết của đế quốc Hannibal đáng sợ đến mức nào, tính kỷ luật cao đến đâu. Trừ phi là đoàn kỵ sĩ mạnh nhất của nội đình, nếu không hoàn toàn không thể nghĩ đến việc chống lại đối phương, hầu như chỉ một đợt xung phong là tan rã. Sát thương tạo thành cho đế quốc Hannibal đều là do phòng thủ chiến, nhưng khí giới công thành của Hannibal càng ngày càng hung mãnh, quan trọng nhất là Huyền Diệp không hề vội vàng, hắn đã cho thấy dấu hiệu chuẩn bị đánh lâu dài. Điều này làm cho giáo hoàng rất đau đầu, nếu như chỉ có một đế quốc Hannibal thì còn có thể thủ vững lâu dài, nhưng bây giờ các mặt khác của đế quốc đều đang gặp nguy hiểm, giáo hoàng cũng không dám buông lỏng đề phòng vạn nhất Hannibal đột nhiên phát động tấn công. Tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống. Đương nhiên Titan biết tình hình này, cũng biết đế quốc Hannibal mạnh mẽ. Ông ta cũng rất muốn giải quyết đối phương nhanh nhất có thể. Đế quốc Saren thực ra không quá yếu ớt, may là quốc sư của đối phương là một kẻ không hiểu gì về chiến tranh, dù có chút âm mưu quỷ kế nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Nói đơn giản thì tầm mắt hắn quá hạn hẹp, vì lợi ích trước mắt hắn hoàn toàn có thể bỏ qua lợi ích lâu dài. Cũng chính vì như vậy quân đoàn chói lọi mới có thể chiến thắng liên tiếp, lấy trả giá nhỏ nhất giành được chiến quả lớn nhất. Với tính cách của Long Ma, sau khi phải chịu thua thiệt như vậy tất nhiên hắn sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn. Giao thủ với hắn thời gian dài như vậy rồi, ta nghĩ các ngươi cũng đã rất hiểu tính cách này của hắn. Nhưng hắn đã thua nhiều trận như vậy rồi mà chẳng lẽ còn vẫn ngu ngốc thế sao? Sally ngẩn người tỏ ra không thể tin được, trên thế giới này còn có người ngớ ngẩn như vậy à? Không phải hắn ngốc mà là quá mức tự tin, cho dù có thất bại hắn cũng sẽ không cho rằng là lỗi của mình mà sẽ trách tội cấp dưới chấp hành không tốt. Hơn nữa nhìn cách hắn tấn công càng ngày càng hung mãnh, bất chấp thương vong đã có thể thấy hắn máu lạnh vô tình, căn bản không coi binh lính là người. Cho nên, để rửa sạch sỉ nhục của thất bại chắc chắn hắn sẽ tấn công toàn lực. Titan nói tỉnh táo, gia tộc Monteris không phải vũ phu, ngược lại, từ nhỏ bọn họ đã hiểu rõ sự tàn khốc của cuộc sống, nắm chắc chân lý của sinh tồn. Sự bất đồng giữa ông và Long Ma là người của gia tộc Monteris luôn luôn biết cách phân tích tìm ra chiến thuật có lợi nhất, tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng của tâm tình. Cũng là nói ngày mai hắn sẽ tấn công điên cuồng. Sally ngẩn người, cũng cảm thấy phân tích của Titan có chút lý lẽ. Mặc dù chưa giao thủ với Long Ma nhưng ai cũng biết Long Ma quả thật là một. gocchuyenaudio.com, người rất điên cuồng, mặc dù hắn là yêu nhưng đế quốc Saren đã bị hắn khống chế, thật sự không có ai dám phản kháng hắn. Nghe nói hắn có khả năng thông thiên triệt địa, chỉ có điều chưa ai được chứng kiến mà thôi. Có lẽ là ngày mai, nhưng cũng có khả năng là buổi tối hôm nay. Titan nói, buổi tối công thành, sao lại như vậy được? Đây là kiến thức quân sự cơ bản nhất, hơn nữa chúng ta nhất định sẽ phòng bị. Titan gật đầu, ta một dự cảm rất mãnh liệt, rất có thể buổi tối hôm nay hắn sẽ cường công, còn dùng thủ đoạn gì thì hiện nay còn khó mà nói được. Nghe nói người này giỏi về một số trò ma quái, bất kể thế nào cũng không thể không đề phòng. Đêm nay phải tăng cường đề phòng. Sally và Odona gật đầu, bọn họ thật không dám xem nhẹ dự cảm của Monteris, trong chiến đấu dự cảm này đã phát huy hiệu quả nhiều lần. Từ khi giao thủ đến nay vẫn chưa đụng tới đối thủ này, tay Titan bắt đầu thấy ngứa ngáy. Bên ngoài pháo đài An Tây, đại quân của đế quốc Saren rất yên tĩnh, không hề tỏ ý muốn công thành, nhưng kỳ thực trong doanh trướng đều đã chuẩn bị tốt, tất cả binh lính đều yên lặng chờ đợi. Liên tục thất bại, sĩ khí tương đối sa sút, sai, quả thật thất bại đã mang tới một số vấn đề cho đế quốc Saren, và Long Ma cũng quả thật là một thằng ngu trên phương diện chỉ huy, nhưng phương diện lừa gạt lòng người hắn lại tương đối cao tay. Đây đại khái là bản năng thiên phú của yêu vương, hơn nữa thân là hỏa yêu vương mạnh nhất, cho dù bị hạn chế bởi thân thể người thú nhưng người bình thường cũng không phải có thể so sánh. Tại đế quốc Saren, quốc sư quả thật có địa vị gần như thần. Cho nên kế hoạch Long Ma chế định này không hề có tiếng phản đối nào. Long Ma nhìn thành trì xa xa, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Nếu như vẫn tiếp tục thất bại thì sự thống trị của hắn cũng sẽ sụp đổ. Nhưng làm sao hắn thất bại được, hắn phải cho những người thú hèn mọn này rõ ràng có những sức mạnh là thứ bọn họ vĩnh viễn không thể nào chống lại được. Đại quân đã bày trận chỉnh tề nhưng không tấn công ngay, còn Long Ma thì đã biến mất. Lúc này pháo đài An Tây đang ở bên dưới hắn, Long Ma đưa mắt nhìn mặt trăng màu máu trên không trung, đây là một đêm giết chóc cực kỳ không tồi. Ngươi có cảm giác hơi nóng không? Có, lạ thật, thời tiết tự nhiên lại ấm áp lên nhỉ. Nhìn kìa, kia là cái gì? Đám lính gác đột nhiên phát hiện trên không trung có thêm một mặt trăng rực lửa. Tiếng gầm trầm thấp vang lên trong trời đêm, cả pháo đài An Tây vang lên tiếng cảnh báo. Titan Monteris vẫn không ngủ, Odona và Sally cũng đã chạy tới. Một đám các tướng lĩnh trợn mắt há mồm nhìn quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện trên không trung. Thần ơi, đó là cái quỷ gì vậy? Sally trợn mắt há mồm, không biết hiện tượng kỳ lạ này là thứ gì. Hai mắt Monteris trở nên càng ngày càng sắc bén, đó chính là quốc sư đế quốc Saren, Long Ma. Gã này là người hay là quái vật? Khóe miệng Titan Monteris lộ ra nụ cười tàn khốc, nắm chặt nắm đấm, bất kể là người hay là quái vật cũng đều phải chết. Phía sau Monteris có thêm 7 người, đây chính là các chiến sĩ mạnh nhất đến từ gia tộc chiến thần. Monteris vẫn đang chờ đợi giờ khắc này, yêu tộc thì sao? Gia tộc chiến thần cũng đã từng tham gia thánh chiến. Bất kể là người hay là yêu, trên đại lục này người mạnh nhất luôn luôn là chiến sĩ. Quả cầu lửa trên không gào thét giống như thần. gocchuyenaudio.com, lửa, các chiến sĩ đều cảm thấy nhiệt độ đang tăng cao. Họ trợn mắt há mồm nhìn quả cầu lửa lơ lửng này. cầu lửa càng ngày càng lớn, bỗng nhiên một vệt lửa bay ra từ quả cầu lửa khổng lồ bay về phía pháo đài An Tây. Quả cầu lửa nhỏ vừa tách ra này đập xuống mặt đất nổ tung, một cái hố màu đen to lớn xuất hiện, ngọn lửa bắn ra bốn phía. Chẳng bao lâu đã có người đi ra dập lửa, nhưng bọn họ phát hiện ngọn lửa lẽ ra dập tắt rất dễ này bây giờ càng gặp nước càng cháy to. Quả cầu lửa khổng lồ trên cao phát ra tiếng gào thét cuồng bạo, chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy quốc sư Long Ma trong cầu lửa. Long Ma đã thật sự ra tay. Vốn hắn không hề muốn lãng phí yêu lực sớm nhưng xu thế chiến trường đã phát triển không theo kế hoạch của hắn, nếu như ngay cả cửa ải này cũng không qua nổi thì làm sao báo thù rửa hận được. Việc Long Ma cần phải làm là triệt để phá hủy giáo đình, biến giáo đình thành xào huyệt của hắn. Lúc đầu giáo hoàng đã phá hủy hết thảy của hắn, bây giờ hắn phải trả lại cho giáo hoàng cả vốn lẫn lãi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, yêu vương truyền sinh là sự truyền thừa sức mạnh khó tin nhất trên đại lục thần thú, Long Ma truyền sinh thành công, nhận được một số ban phúc và lợi ích nhưng đồng thời cũng đánh mất khả năng sử dụng sức mạnh không kiêng nể gì trước kia. Dù sao hắn cũng đã đánh mất không gian yêu thú của chính mình, cưỡng chế sử dụng sức mạnh như vậy sẽ tổn thương rất lớn đối với thân thể. Một khi thân thể sụp đổ, dấu ấn sức mạnh của hắn có thể chạy trốn lần nữa, nhưng muốn sống lại thì không biết lại phải chờ đợi bao nhiêu năm. Có thể tìm được thân thể ký sinh tốt như vậy hay không cũng khó mà nói. Cách chương.